như bỗng nhiên hắn sắp điên rồi. Nhàn nhạt tươi mát phát hương, một loạt thục nữ mùi thơm của cơ thể chậm rãi bay vào đến rồi Diệp Hy mũi trong. Một loại tràn đầy cấm kỵ cảm giác tuyệt vời, làm cho Diệp Hy hình như ăn xuân dược giống nhau. Lần tới báo trước một khắc kia vô hạn cảnh xuân tràn đầy kích thích cấm kỵ mê hoặc. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 189 thân thể mềm mại cùng ôm ấp. Đối mặt với như vậy nóng rực ánh mắt, mụ mụ làm sao có thể quên rơi đây. Bất quá nàng lúc này lại hình như cố ý muốn câu dẫn nam hài này giống nhau. Nguyên bản bảo vệ bầu ngực mình tay nào ra đòn dĩ nhiên chậm rãi để xuống. Diệp Hy ánh mắt của hắn lại vẫn là như vậy nóng rực. Phảng phất một cái bàn tay giống nhau ở trên người của nàng quét sạch. Hận không thể đem trên người nàng đầu ngủ đơn bạc gạt đến giống nhau. Hàn Tuyết đối với Diệp Hy vô cùng xâm lược tính ánh mắt nhưng không có biện pháp gì. Nàng thỉnh thoảng mà mắt lạnh trừng mắt Diệp Hy thế nhưng đổi lấy chỉ là hắn tà tà cười. Không biết vì sao tim của nàng đập dĩ nhiên từ từ ra tốc. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể mặc cho hắn càn rỡ ánh mắt xâm phạm đang thân thể của chính mình. Ban ngày lúc còn không có nhìn đủ chưa? Tiểu sắc lang. Hàn Tuyết tức giận trắng hắn đầu tiên nhìn. Thế nhưng như vậy phong tình vạn trùng hờn dỗi cũng như vậy mê người. Hàn Tuyết nhất cử nhất động, không một không giống như là đang câu dẫn nhi tử giống nhau. Có thể đây cũng là nàng tiềm thức động tác đi. Mụ mụ ngươi sinh khí sao? Diệp Hy lần lượt ngồi mẫu thân ngồi xuống. Trên mặt lại lỗ mảng mà khoa trương làm một hít sâu. Tiện đà lộ ra một hưởng thụ mà thần tình thế nhưng thứ mùi này thật là thơm a. Ngươi, Hàn Tuyết bị nhi tử cách này một cử động náo loạn một vai mặt hoa. Nàng hầu như hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời cái gì trách cứ lời của hắn. Hừ, nàng thoáng sau khi từ biệt thân thể nhắm mắt làm ngơ. Đối với, xin lỗi. Diệp Hy lại lập tức cúi đầu. Vừa ăn một vừa thưởng thức trước mắt con mẹ nó mạn diệu thân thể. Bởi tư thế ngồi lắc lắc quan hệ. Nàng Anna tư thái hiện ra đang xinh đẹp sơ hình. Từ thon thả chỗ trên dưới xa nhau. Độ cung 10 phần, gợi cảm cao kiều ngọc mông hơi hở ra bán mãn cao thẳng bầu ngực sữa mê người cực kỳ. Ta sai rồi. Diệp Hy trong miệng khô ráo không ngớt, khó khăn nỉ non. Biết sai ngươi còn tiếp nhị liên tam như vậy. Hàn Tuyết thân thể mềm mại run lên, cũng tim đập như hươu chạy. Diệp Hy lúc này làm sao vậy? Nguyên bản còn dùng là mình làm như vậy sẽ làm tiểu tử này hình như ngày hôm nay ở sân chơi nơi này như nhau đây. Thế nhưng Diệp Hy mặc dù đang ngôn ngữ trên có điểm ngả ngớn, bất quá lại không có gì gây rối động tác. Cái này đến chết ngoài Hàn Tuyết ngoài ý liệu. Muốn đến nơi này, Hàn Tuyết bỗng nhiên đẹp đẽ mà hỏi thăm ngươi thực sự hiểu được ta đẹp. Hỏi nói như vậy, Hàn Tuyết như vậy Mỹ phụ thành thục cũng không khỏi được bị. Một loại cấm kỵ khiến cho phương tâm thẳng khiêu. Ừ, Diệp Hy từ trong lòng tự đáy lòng thở dài nói nếu là không nhận thức chúng ta. Hắn kia chuẩn cho rằng mụ mụ ngươi chỉ là so với ta lớn mấy tuổi tỷ tỷ đây. Diệp Hy vừa nói chuyện, một bên không chớp mắt nhìn chằm chằm bên người mỹ phụ nhân. Hừ, bị nhi tử như vậy trực tiếp tán thưởng. Cho dù là người từng trải hàn tuyết cũng không cấm phương tâm Tần Khiêu. Hà Phi, song má lúm đồng tiền. Nàng cố ý xoay người sang chỗ khác, chính là không nhìn bên người Diệp Hy liếc mắt. Hàn tuyết đúng là một vưu vật. Kiều tươi như hoa, đào má nga mi, đôi thật to, như nước trong veo, phảng phất có thể nói giống nhau. Vóc người của nàng hơn là không thể soi mói, bình thẳng sáng loáng vai, ngay như bột bố vậy bình thẳng thuận hoạt mái tóc. Cao vót kiều rất nhũ phong phát dục được gần như hoàn mỹ. Eo của nàng tinh tế, dịu dàng nắm chặt. Cùng của nàng chỉnh thể phối hợp tốt, rất thẳng tắp. Hơn nữa một đôi tuyết trắng thon dài chân ngọc, rất tròn đầy đà. Lúc này hàn tuyết mặt mày trong lúc đó luôn luôn lượn lờ đang như vậy một loại. Thiếu phụ đặc hữu làm cho trở về chỗ cũ vô cùng ý nhị. Như thơ như tranh vẽ. Thực sự làm cho Diệp Hy cảm nhận được đấm máu sôi trào. Vừa mới tắm rửa xong nàng, một thân da thịt trong trắng lộ hồng, hai chân càng đấy đà thanh tú, chân răng mang dép đạp ở trên sàn nhà, khéo léo là lướt, có khác vừa lộn phong vị. Ta lại phạm sai lầm rồi sao? Diệp Hy nhanh chóng ngừng thở. Thực sự là ngươi kia không có biện pháp. Hàn tuyết cười nói. Mỹ phụ nhân thản nhiên cười, quả nhiên là bách mì sinh. Của nàng một cách nhăn mày một tiếng cười, làm cho Diệp Hy có một loại như một xuân phong vui vẻ. Diệp Hy tuy rằng cúi đầu, thế nhưng nóng rực ánh mắt lại len lén không ngừng ở mụ mụ nàng vậy được thuộc Anna thân thể trên quét mắt. Thế nhưng Diệp Hy cho dù là cẩn thận như vậy, hãy để cho mụ mụ cảm nhận được đến rồi ánh mắt nóng hừng hực. Bị hắn nhìn như vậy đang, hàn tuyết phảng phất cảm giác mình toàn thân không mặc gì cả đứng trước mặt của hắn giống nhau. Thế nhưng đối mặt như vậy càn rỡ ánh mắt, nàng lại không tức giận được đến. Trái lại có một loại thẹn e lệ phản ứng. Phương tâm khẽ run, một không rõ điện lưu nhanh chóng chảy khắp của nàng toàn thân. Ngươi à! Thực sự trưởng thành như nữ nhân sao? Nói lầm bầm. Bất quá ngươi nhưng phải cho ta an phận một điểm. Hàn tuyết đảo như một nghịch ngợm khả ái tiểu cô nương giống nhau quay Diệp Hy cao cao thẳng quỳnh dao tiểu mũi. Gắt giọng tuổi còn nhỏ tiểu. Không chính xác học cái xấu. Nàng đột nhiên cảm giác được. Cậu bé ánh mắt đúng là như vậy làm càn. Dường như muốn đem trên người mình y phục bong ra từng mảng rơi dường như. Này ta lại là nơi nào hỏng. Diệp Hy cười khổ nói, ai bảo mụ mụ ngươi như thế mê người đây. Ngươi còn nói. Hàn tuyết bạch liễu tha nhất nhãn. Phong tình vạn chủng mà xoay người đi. Cũng không quay đầu lại dịu dàng nói, sau này không chính xác bộ dáng này. Chúng ta dù sao vẫn là. Dù sao vẫn là cái gì. Hàn tuyết không dám nói xuống phía dưới. Nàng sợ. Đúng vậy, ở cấm kỵ trước mặt của vô luận là ai cũng sẽ có như vậy một loại nguyên thủy cảm giác sợ hãi. Ngay cả Diệp Hy cũng giống như vậy. Tuy rằng trong lòng sớm đã thành bị tà ác dục niệm chiếm cứ, nhưng là mình thực sự đối mặt như vậy cấm kỵ, hắn cũng sẽ cảm thấy sợ. Đây là người bản năng cùng tư tưởng không quan hệ. Giống vậy Diệp Công thích sùng. cái kia cố chấp thích long nam nhân. Đang đối mặt trong lòng mộng bóng dáng trở thành sự thật chỉ chốc lát. Không có lộ ra như nhặt được chí bảo vui sướng. Nhưng chỉ là bị sợ hãi cùng bất an sở thao túng. Diệp Hy sẽ không lùi bước bởi vì hắn đã không đường có thể lui. Thế nhưng hắn lại biết sợ. Đối mặt với để cho mình linh hồn cũng run rẩy cấm kỵ, hắn cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Cảm nhận được sợ hãi, không dám lại bước về phía trước một bước. Chỉ là Diệp Hy ở cấm kỵ trước mặt sợ lại làm cho Hàn Tuyết cảm nhận được thất lạc. Nàng tuy rằng ngoài mặt thập phần chống cự hấp dẫn như vậy, nhưng đúng là thân thể của hắn, thậm chí là của nàng tiềm thức đã ở lặng lẽ hưởng thụ như vậy phụ tội cảm mang tới kích thích. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều trở nên trầm mặc. Mẹ con bọn hắn trong lòng các có chút suy nghĩ, nhưng là lại không có biểu đạt ra đến. Hàn Tuyết nhìn một chút thủy chung cúi đầu nhi tử, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Dường như hắn thực sự thay đổi ngoan. Nhưng mình hẳn là cảm thấy cao hứng, vì sao lại sẽ như vậy thất lạc đây? Một loạt phong nhi từ ngoài cửa sổ truyền vào đến. Đem một loại làm cho hít thở không thông cấm kỵ tối thôi hướng về phía đỉnh núi. Hàn Tuyết nàng chỉ hiểu được thân thể của chính mình có chút nóng rực, cũng có chút tê dại. Cặp kia thon dài đùi đẹp không tự chủ kẹp chặt. Này ta là thế nào? Tại sao phải có một loại cảm giác bị đè nén đây? Hàn Tuyết lúc này trong lòng lạnh lẽo thoáng tỉnh. Hồn lại nàng chỉ cảm thấy phía sau ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh. Mình lại đang trong lúc bất chi bất giác chìm đắm trong loại này cấm kỵ kích thích trong. Thế nhưng rừng cương trước bờ vực Diệp Hy lại làm cho nàng thất vọng rồi. Theo bản năng, Hàn Tuyết chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Hơi hơi nghiêng thân thể. Đạo Tiểu Hy ngươi có đúng hay không còn có tâm sự gì? Ta, đại khái, không có chứ. Diệp Hy cũng không dám đem trong lòng nói ra. Thế nhưng hắn như vậy mâu thuẫn biểu. Tình lại làm cho mụ mụ cho là hắn ý thức được sai lầm của mình. Muốn hối cải để làm người mới đây. Hàn Tuyết hình như cố ý ở Diệp Hy trước mặt của lớn ngực bô đảo thật không có cái gì. Của nàng một động tác này lại hoàn toàn rơi vào rồi Diệp Hy trong mắt. Cặp kia trứng phình mỹ nhũ. Nhoáng lên. Đã không còn nịt vú trói buộc trở nên càng thêm tự do. Run rẩy càng thêm kịch liệt. Từ của nàng một ngụm trong lúc đó khe. Diệp Hy thấy được thỉnh thoảng chen đi ra ngoài nhũ thịt. Thậm chí còn có thể thấy mềm mại một điểm. Quá mê người. Đây là trần chuồng câu dẫn a. Thế nhưng Diệp Hy không dám lộn xộn. Nếu như lúc này mình lộn xộn như vậy thì thất bại trong gang tấc. Sau này Hàn Tuyết đối với mình cảnh giác cũng sẽ gặp thật to tăng cường. Thấy Diệp Hy dĩ nhiên hơi xoay người sang chỗ khác, Hàn Tuyết lại có chút mất hứng. Đây không phải là nàng phóng đãng, cũng không phải nàng muốn cố ý câu dẫn nhi tử. Chỉ là thân là nữ nhân. Bên người nam nhân không hiểu được thưởng thức mình. Cũng sẽ để cho nàng cảm thấy tức giận. Hàn Tuyết nàng cũng là một nữ nhân, một rất thông thường nữ nhân. Cho dù tính cách của nàng băng lãnh cao ngạo, nhưng vẫn là một nữ nhân. Chỉ cần nàng là một nữ nhân, như vậy nữ nhân đặc hữu lòng hư vinh nàng cũng sẽ có. Khuya lắm rồi, ngủ đi, mụ mụ đi trở về. Tựa hồ là ở như vậy một loại cấm kỵ áp lực chi bỏ vào cực hạn. Hàn Tuyết muốn đứng lên. Thế nhưng nàng nhưng không có phát hiện vạt áo của mình bị lá xi la ở. Diệp Hy vốn có chỉ là muốn kéo nàng, mình còn có nói muốn nói. Thế nhưng hắn không có nghĩ tới đúng là con mẹ nó áo ngủ cúc áo chất lượng như vậy chi kém. Ở Hàn Tuyết đứng lên sát na liền dĩ nhiên rơi chặt đứt. T. Nguyên bản bao vây lấy Hàn Tuyết ngạo nhân thân thể mềm mại trên người của. Dĩ nhiên cóng thoáng cái lạp xả xuống tới. Từ bả vai của nàng tuột ra. Lộ ra một thân băng cơ tuyết phu. Ấm ấm. Lúc Diệp Hy thấy Trần lộ ra ngoài tảng lớn tuyết trắng da thịt lúc. Trong đầu hình như là bị cái gì đánh sâu vào một chút. Chấn động mà ngây dại. Con mẹ nó vai rất tròn trẻ thành theo áo ngủ hạ xuống là có thể nhiên lộ ra cặp kia trứng phình mỹ nhũ.